Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1136, dung hợp thần ma thông thiên nhãn. Góc truyện audio.com. Ở mấy lần nếm thử phía sau, linh khí nhập vi, vô ngã trạng thái đều dùng qua. Nhưng cuối cùng lục thần đều lấy thất bại cáo chung. Trước mắt ngọn núi này, thấy chân chân thiết thiết, lại ngay cả thứ nhất giai thai giai lên một lượt không đi. Liên sơn lên một lượt không đi. Nào có cơ duyên, lục thần ngồi ở chân núi, nhìn trước mặt bậc thang, hết đường xoay sở, cái này sở không phải cái giả sơn. Trước đây người tiến vào đều đi qua cái này bậc thang sao? Lục thần vẻ mặt sinh không thể yêu. Người cho ta một cái thời gian, không gian cũng có thể a. Cửu nhi cái này sẽ võ thuật lại tu luyện đã mấy ngày a, ở phiền muộn sau khi. Lục thần nghĩ tới chính mình mới lấy được trang bị. Hắn vốn là muốn cái này nếu như tu di giới cũng là một cái thời gian, không gian. Như vậy mình có thể ở tu di giới bên trong dung hợp thông thiên nhãn. Bất quá bây giờ xem bộ dáng là không khác nhau gì cả. Lấy ra đoàn kia hắc bạch song sắc quang đoàn. Lục thần nhiều lần kiểm tra. Nếu không phải là thâu thiên là khí linh. Phỏng chừng đã sớm dung hợp a, đây là thiên nhãn vị trí pháp bảo sao. Đặt ở thanh trang bị hẳn là được rồi chứ. Lục thần vừa mới chuẩn bị đem thần ma thông thiên nhãn để vào chính mình thanh trang bị. Đang lúc nói chuyện, đoàn kia quang cầu chính mình từ lục thần lòng bàn tay từ từ dâng lên. Huyền phù ở lục thần trước mắt. Đây là làm gì? Đang ở lục thần nhìn quang đoàn thời điểm. Cái kia quang đoàn trực tiếp một phân thành hai. Nhất hắc nhất bạch, sau đó vươn đâm tùa. Dính vào lục thần con ngươi bên trên. Ta đi, ngươi muốn làm sao? Lục thần vội vàng đi bắt cái kia hai luồng quang cầu. Đột nhiên, một cỗ đâm tâm đau nhức truyền đến. Lục thần không khỏi đều hét thảm một tiếng. Cái kia hai luồng quang đoàn, cư nhiên chui vào lục thần trong mắt. Sau đó, lục thần thậm chí có thể cảm nhận được cái kia hai luồng quang đoàn đang vươn vô số đâm tùa. Ở dung hợp trong con ngươi bộ kinh mạch, chuẩn xác mà nói, chắc là trước chặt đứt nguyên bản kinh mạch, nặng hơn tố kinh mạch. Loại đau khổ này đã không phải là nhất thì bán hội liền tiêu trừ. Nhãn thần kinh truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Lục thần thống khổ ngồi sập xuống đất, qua lại cuồn cuộn, hai mắt nhắm nghiền, diện mục dữ tợn, hai tay thành chộp, có thể lại không dám đi bắt tròng mắt của mình. A, lục thần phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cho đến bị đau ngất đi. Không biết qua bao lâu, lục thần mơ màng tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, ý thức cũng dần dần rõ ràng. Quảng cáo, hắn là ở dung hợp thần ma thông thiên mục đích thời điểm ngất đi thôi. Tiểu lục, hiện tại qua bao lâu? Lục thần nằm ở nơi đó. Vô lực hỏi, lão đại, người hôn mê trọn một ngày. Một ngày, lục thần cấp tốc ngồi dậy. Đang ở hắn đã hôn mê ngày này. Cửu nhi tu luyện một tháng. Cũng may thần ma thông thiên nhãn đã dung hợp hoàn thành. Lục thần cũng không có cái gì không khỏe. Lại là loại này bản thể cải tạo trang bị. Thần ma thông thiên nhãn cùng thần ma thái hư cánh tay giống nhau. Dung hợp phía sau chưa từng xuất hiện ở kỹ năng bảng chung. Uy, thông thiên nhãn, kém chút đau chết lão tử. Thái hư cánh tay tốt xấu nói cho ta biết hiệu quả của nó. Ngươi không được nói rõ một chút sao? Lục thần thử cùng hai mắt của mình nói. Ánh mắt không nói chuyện. Không phải đâu, còn muốn ta tự mình tìm tòi. Ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy nữa à, lục thần đỡ cái chán. Chỉ cảm giác mình thực sự là bị chỉnh sứt đầu mẻ chán. Thông thiên mục đích hiệu quả. Chắc là phụ trợ loại. Đại hoàng, lục thần đem đại hoàng kêu lên. Cái gương cho ta mượn dùng một chút. Đại hoàng còn không chịu đem cái gương cho lục thần. Nhưng bị lục thần trực tiếp đoạt đi rồi cửu truyền kim ô kính. Ta thì nhìn chiếu cái gương. Về phần ngươi sao? Lục thần cầm lấy cửu truyền kim ô kính. Từ trong gương mơ mơ hồ hồ đồ thấy được cặp mắt của mình. Dĩ nhiên cùng bình thường không khác nhau gì cả. Phỏng chừng cùng thái hư cánh tay giống nhau. Cần phát huy hiệu quả thời điểm mới có thể biến thành thần ma thông thiên nhãn. Lục thần đang muốn đem cửu chuyển kim ô kính trả lại cho đại hoàng. Đột nhiên sửng sốt một chút. Cái gương này không phải gọi cửu chuyển kim ô kính sao? Làm sao bây giờ gọi ba chuyển kim ô kính rồi hả? Là ta nhớ lộn. Cái gương phần đáy tên thật là biến thành ba chuyển kim ô kính. Lục thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hắn tuyệt đối nhớ không lầm. Cái này đông tây nguyên tới chính là cửu chuyển kim ô kính. Đại hoàng, là ngươi làm. Đại hoàng vui vẻ ngoắc cái đuôi. Vẻ mặt đắc ý. Lục thần cũng không biết cái gương tại sao phải biến thành ba chuyển. Bất quá đại hoàng hiện nay vẫn là chiến ngũ cặn bã. Điểm này vẫn không có cải biến. Hắn lắc đầu nói rằng. Ai, quên đi, ngược lại ngươi ngoại trừ kêu nỗ lực lên. Dường như cũng không phải sử dụng đến. Cái gương cho ngươi, triệu hồi đại hoàng. Lục thần trong lòng nắm lấy thông thiên mục đích sự tình. Lục thần đoán chừng, cùng ánh mắt tương quan. Một cái lúc chiến đấu thị lực, bao quát tập trung đối thủ. Nhìn thấu ảo giác các loại. Chờ, một cái chính là có thể chứng kiến không cùng một dạng đồ đạc. Nghĩ tới đây, lục thần đi tới trước thềm đá. Tiếp tục quan sát thềm đá. Thông thiên nhãn, lục thần tùy tiện hô một tiếng. Đem con mắt trợn tròn. Ngồi ở trước thềm đá. Gắt gao nhìn chằm chằm thềm đá. Bảo trì cái tư thế này mấy phút sau. Lục thần ánh mắt lên men. Đình chỉ nếm thử. Dựa vào. Ngoại trừ nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Không có điều dụng. Các loại phương pháp đều thử qua. Tu Di Sơn vẫn là không thể đi lên. Thông thiên nhãn không biết như thế nào sử dụng. Lục thần cảm giác mình ở thời khắc mấu chốt vận khí. Thực sự là xui vãi cả nìn rồi. Nhưng mà, lục thần vẫn còn không hề từ bỏ. Phía trước ta dùng qua linh khí nhập vi. Thế nhưng khi đó không có thu được thần ma thông thiên nhãn. Hiện tại một lần nữa thử một lần. Lục thần không có sử dụng nhìn trời nhãn quan sát linh khí vận động. Mà là trực tiếp sử dụng hai mắt. Mà lần này, lục thần rốt cục phát hiện có chút bất đồng. Ở linh khí nhập vi dưới, hắn thấy được càng thêm tế vi đồ đạc. Hắn có thể rõ ràng thấy thềm đá tản ra linh khí. Một tia từng luồng ở chậm rãi đung đưa. Cái này, lục thần trợn to hai mắt. Trước đây hắn thấy nhiều nhất là linh khí lưu. Bây giờ thấy được là linh khí sợi. Linh khí nhập vi thăng cấp ở vi mô quan sát. Lục thần phát hiện thềm đá tản ra linh khí. Một mực hướng ra phía ngoài tiêu tán. Hắn thử đưa tay đè nén xuống. Linh khí sợi xếp thành linh khí lưu bắt đầu lõm xuống. Đây chính là hắn vì sao đạp lên sẽ gặp thất bại nguyên nhân. Quảng cáo. Lục thần cau mày. Đang ở hắn suy tư đối sách thời điểm. Phát hiện bên cạnh một cục đá. Cái kia linh khí kết cấu cùng thềm đá rất giống nhau. Lục thần đem cục đá nhặt lên. Đặt ở trên thềm đá. Kỳ quái xảy ra chuyện. Hai người linh khí kết cấu hầu như giống nhau như đúc. Cục đá để lên phía sau. Thềm đá linh khí lưu không có lõm xuống. Thềm đá tiếp nhận được cục đá trọng lượng. Không có lõm xuống. Lục thần trợn to hai mắt. Ta hiểu được. Cần đem chính mình tản ra linh khí cùng thềm đá đồng bộ. Như vậy mới có thể đạp lên thềm đá. Nghĩ tới đây, lục thần bắt đầu nếm thử bàn tay mình tản ra linh khí sợi. Mỗi một cái linh khí sợi cũng không thể có sai lầm. Lục thần nín hơi ngưng thần. Đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở thủ bộ. Tỉ mỉ điều chỉnh bàn tay tán phát linh khí. Sau mấy tiếng, lục thần đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên thềm đá. Lúc này đây, bàn tay của hắn rõ ràng cảm thấy đặt ở thực vật bên trên. Hắn lại thoáng dùng sức. Bậc thang vẫn không có lõm xuống. Thành, lục thần ngạc nhiên nói rằng. Hắn có thể điều chỉnh bàn tay linh khí tiêu tán. Điều chỉnh hai chân cũng không phải việc khó. Lại qua vài chục phút, Lục Thần đứng lên, thận trọng dẫm ở trên thềm đá. Một cỗ thực tế cảm giác từ trên chân truyền đến. Lục Thần cắn răng một cái, đạp lên, bậc thang không có lõm xuống. Lục Thần đứng ở trên thềm đá. Rốt cục, Lục Thần đứng lên thứ nhất giai thai giai. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.